3000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 215, Bắc vực liên minh. Ở một bên Ngô Vĩnh Nguyên cũng không nói nhiều, yên lặng chờ đợi Vạn Đức Hải câu trả lời. Vạn Đức Hải sắc mặt mấy lần biến chuyển, cuối cùng trong miệng phát khổ hỏi, chỉ có thể dùng biện pháp này sao? Ngô Vĩnh Nguyên nhìn Vạn Thiên Nhận đuổi giết phương hướng nhìn. Giọng cũng là phi thường nặng nề nói. May là đại trưởng lão cũng không thể ở Bắc vực mặc ý hành động. Nhất là đuổi giết Tô Dạ. Hắn gánh vác phong hiểm cũng vô cùng lớn. Tô Dạ quả thật phô bày hắn cường đại. Nhưng là không có ai sẽ cho rằng dùng một cái trọng sinh cảnh cường giả hối đoái Tô Dạ rất tính toán. Cho dù đây chỉ là một loại khả năng, Vạn Đức Hải trưởng than một hơn, vẻ mặt cô đơn nói, như vậy phần này tội nghiệt liền do ta tới gánh vác đi. Vạn hội trưởng mấy năm nay đối với ta không tệ, cái này Tô Dạ nếu như sống tiếp, nhất định sẽ trở thành Vạn Bảo Thương Hội đại họa tâm phúc. Cho nên dù là hai tay dính đầy máu tươi, ta cũng phải để cho Tô Dạ chết ở chỗ này. Vạn trưởng quỹ, chúng ta đã không có đường lui. Những nơi khác chiến đấu cũng là như dầu sôi lửa bỏng. Chỉ cần vạn hội trưởng giải quyết hết bên kia, rất nhanh sẽ gặp chinh chiến đến Bắc vực. Cho nên chúng ta chỉ có thể đi một con đường này. Ngay tại Vạn Đức Hải cùng Ngô Vĩnh Nguyên quyết định chủ ý bàn kế hoạch thời điểm, Vạn Thiên Nhận đã đuổi giết Bắc vực liên minh ngàn dặm xa. Dọc theo đường đi những trọng đó thương tu sĩ trở thành gánh nặng, bị Vạn Thiên Nhận từng cái chém chết, còn thừa lại chỉ có 8 gã tu sĩ. Bọn họ vẫn còn ở một đường chạy như điên, chỉ cần tiếp tục tiến lên một chút xíu là có thể trở lại chính mình thế lực, khi đó thì phải cứu. Chỉ bất quá đoạn đường này đường cũng không thế nào dễ đi, vì vậy lại một tên tu sĩ bị Vạn Thiên Nhận chém chết. Còn thừa lại 7 người giống như là bị ghim chặt cổ họng, chạy như bay sắp không thở nổi. Vạn Thiên Nhận, một cổ bàng bạc linh uy trong nháy mắt tới, vượt qua chạy thoát thân tu sĩ ép hướng Vạn Thiên Nhận. Vạn Thiên Nhận rên lên một tiếng, sau đó thu hồi trường đao, lăng không chỉ như nhặt được tân sinh 7 người lớn tiếng nói. Hôm nay tạm thời cho các ngươi đầu ở lại trên cổ. Tương lai còn dài, ta nhất định tự tay tới bắt các ngươi mạng chó. Mặc dù đã tánh mạng vô ưu, nhưng là đối mặt Vạn Thiên Nhận chửi mắng, bọn họ lại sinh không nổi một tia phản bác ý. Chỉ là như được đại xá núp ở một vị lão giả râu bạc trắng sau lưng. Còn ngươi nữa, quan lão nhi, quan thương sắc mặt của Vân Bất Thiện nhìn Vạn Thiên Nhận. Hắn không sợ hãi chút nào nói. Thân là trọng sinh cảnh, ngươi lại làm vạn xu hoa chân chó. Loại người như ngươi không có tôn nghiêm tu sĩ cũng dám hướng ta sủa điên cuồng. Vạn Thiên Nhận cười lạnh một tiếng. Một mình ngươi hơn 100 tuổi mới khó khăn lắm đi vào trọng sinh cảnh phế vật cũng có tư cách nói ta. Liền phi thăng trung thiên thế giới dũng khí cũng không có. Ở lại tiểu thiên thế giới liền cho rằng có thể xưng vương xưng bá rồi hả? Những lời này đánh vào quan thương Vân xương sườn mềm bên trên. Nhưng là quan thương Vân sống hơn 100 tuổi, đối với cái này loại chửi mắng đã sớm chuyện thường ngày ở huyện. Cho nên hắn ngược lại là mặt đầy phong khinh vân đạm trả lời. Một cái chó nuôi trong nhà mà thôi, nói ngươi chủ tử đôi câu thì nhịn không được bắt đầu kêu lên. Quan lão nhi, nếu không phải này Bắc vực còn có một cái Thạch Thành Hiên, ta đã sớm diệt ngươi cả nhà rồi. Xem ra vạn xu hoa thật là đem ngươi quan quá lâu. Chó nuôi trong nhà đều biến thành chó điên. Vạn Thiên Nhận biết bây giờ còn không tới cùng quan thương Vân động thử sau đó, cho nên cuối cùng lưu lại một câu lời độc ác liền quay đầu rời đi. Bằng không Thạch Thành Hiên nghe tin chạy tới, hắn chỉ sợ cũng không tốt như vậy đi nha. Quan Thương Vân thấy Vạn Thiên Nhận bóng người chân chính biến mất ở phương xa thời điểm, mới quay đầu lạnh giá hỏi, đây rốt cuộc chuyện gì? hóa tinh cảnh hậu kỳ La Ngọc Lương thẳng đến bây giờ lòng vẫn còn sợ hãi nói. Tô giả cùng những ám sư đó kịch chiến say sưa. Chúng ta đánh bất ngờ liên thủ giết sạch bọn họ. Nhưng là không biết Vạn Thiên Nhận làm sao lại tới. Sau đó liền bị một đường đuổi giết. Kia Tô giả đấy. Tô giả chạy. Chạy. Tô giả thật giống như đã sớm biết. Không đúng. Hắn trước thời hạn cảm giác được Vạn Thiên Nhận linh uy. Sau đó đột nhiên liền chạy như bay chạy trốn xa. Chúng ta còn phản ứng không kịp nữa. Vạn Thiên Nhận liền đánh tới. Quan Thương Vân nhìn còn lại 7 tên tu sĩ. Trong lòng cũng là đau đớn không dứt. Bây giờ Bắc Vực có 2 đại thế lực. Một là lấy hắn cầm đầu Bắc Vực Liên Minh. Một cái khác là lấy Thạch Thành Hiên cầm đầu Thiên Hành Đạo. Bọn họ bên này vốn định mượn cơ hội này lôi kéo thu phục Tô giả. Lại không nghĩ đến không chỉ có để cho Tô giả chạy, còn hao tổn nhiều tên hóa tinh cảnh cường giả. Có thể nói là nguyên khí tổn thương nặng nề. Đi thôi, đi về trước lại thảo luận kỹ hơn. Quan Thương Vân vung tay lên. May mắn còn sống sót tu sĩ theo hắn bay về phía mây mù tràn ngập núi xa bên trong. Vạn Thiên Nhận một đường trở lại Bắc Vực Thương Hội thành trì. Nhìn trên mặt đất ngổn ngang không có thi thể thân thể. Trong lòng vừa mới tắt một ít lửa giận lại bắt đầu có thiêu đốt dấu hiệu. Mà hắn vừa vặn thấy Vạn Đức Hải cùng Ngô Vĩnh Nguyên vẫn còn ở trên đất di ra di dâm cái gì đó. Càng là giận không chỗ phát tiết. Trực tiếp thả ra linh uy hạ xuống đến bên cạnh hai người. Ngô Vĩnh Nguyên ngược lại vẫn khá hơn một chút. Nhưng là Vạn Đức Hải mới vừa khôi phục một ít. Vạn Thiên Nhận đến như vậy một tay trực tiếp để cho Vạn Đức Hải phun một ngụm máu tươi đi ra. Vạn Thiên Nhận nhìn Vạn Đức Hải quỳ sụp xuống đất, mặt đầy thống khổ bộ dáng, mới không tình nguyện triệt hồi linh uy. Giọng thập phần bất thiện uống hỏi, Vạn Đức Hải, này 10 tên ám sư tánh mạng ngươi như thế nào phụ trách? Vạn Đức Hải còn chưa há mồm nói chuyện. Ngô Vĩnh Nguyên lại ngăn ở trước người Vạn Đức Hải đúng mực trả lời. Đại trưởng lão, người cũng đã biết tại sao này 10 tên ám sứ đánh mất tánh mạng. Vạn Thiên Nhận mị híp con mắt nhìn chằm chằm Ngô Vĩnh Nguyên trả lời. Lời này của ngươi là ý gì? Ban đầu ta cùng Vạn trưởng quỹ nhắc lên Tô giả thời điểm. Vạn trưởng quỹ liền lơ đễnh, sau đó chỉ phái tới 4 gã ám sứ. Cuối cùng bị Tô giả giết chết 3 người, sống được Vạn Phong Lâm cùng Vạn trưởng quỹ đi trụ sở chính tìm kiếm tiếp viện. Sau đó Vạn trưởng quỹ đề nghị để cho ngài tới chu diệt Tô giả. Đây là chắc chắn nhất, nhưng là, ý ngươi là ta sai lầm. Vạn Thiên Nhận trực tiếp cắt rứt Ngô Vĩnh Nguyên lời nói. Sau đó ống tay áo vô phong tự sắp xếp. Linh uy mơ hồ lại tràn ngập ở Vạn Thiên Nhận trên người. Biết sai có thể cải thiện cực lớn chỗ này. Tô giả người này tuyệt không phải hạng người bình thường. Chẳng lẽ đại trưởng lão còn phải vì cái gọi là tôn nghiêm tiếp tục để mặc cho Tô giả không ngừng ở sát lục trung thần tốc lớn lên, sau đó trở thành Vạn hội trưởng đại họa tâm phúc sao? Vạn Thiên Nhận giận tím mặt, im miệng. Phô thiên cái địa linh uy lần nữa đè ở trên người hai người. Ngô Vĩnh Nguyên đến gần Vạn Đức Hải, giúp hắn tiếp nhận được phần này áp lực, sau đó vẫn không để ý Vạn Thiên Nhận tâm tình. Tiếp tục nói, đại trưởng lão chẳng lẽ không muốn nhất lao vĩnh giật diệt trừ Tô giả sao? Ta còn nhờ ngươi dạy giáo huấn ta. Tại hạ có một cái biện pháp nhất định có thể bức Tô giả đi ra. Hơn nữa có 100% tự tin đánh chết Tô giả. Vạn Thiên Nhận bỗng nhiên phát ra phi thường chói tai cười lạnh. Ngươi có bản lãnh này thế nào bây giờ mới nói? Bởi vì phải nhất định có đại trưởng lão xuất thủ, mới có tuyệt đối nắm chặt đánh chết Tô giả. Vạn Thiên Nhận nhìn Ngô Vĩnh Nguyên không yếu thế chút, nào nhìn thẳng vào mắt hắn. Hắn bỗng dưng tan mất linh uy. Sau đó mặt đầy uy nghiêm chất hỏi, nói nghe một chút. Chỉ chốc lát sau, Vạn Thiên Nhận như lúc ấy Vạn Đức Hải,